Nữ phụ ác độc bị các nam chính nghe trộm tiếng lòng. Chương 69, hắc hóa bắt đầu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Khanh Oản lại không thèm quan tâm, trong nguyên tắc vốn dĩ chính là Lương công tử bị rớt ở trong phủ, Diệp Khanh Oản trùng hợp đâm đầu vào, sau đó bị người bắt gặp, bị vu oan. Hiện tại địa điểm cùng thời gian đều thay đổi, nhưng kết quả lại không thay đổi. Lương công tử xác thật đã chết. Nàng cũng xác thật đã bị vu oan. Trăm sông đổ về một biển, hết thảy đều trôi chảy, này liền đủ rồi. Rốt cuộc diễn kịch cũng không có khả năng 100% hoàn toàn khớp, đúng không? Nháo đều nháo xong, Diệp Khanh Oản liền ở trong ngục giam tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, còn dùng trang sức đổi gà quay và một bầu rượu từ chỗ ngục tốt. Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng bị nhốt ở nhà tù đối diện, xem nàng nhàn nhã tự đắc ăn uống thỏa thích, mặt đã đen xì. Người đến tột cùng là tới ngồi tù, hay là tới hưởng thụ nhân sinh đây? Hắn đường đường là hái hoa tặc danh chấn giang hồ, ngay cả tiến vào hoàng cung trộm công chúa cũng chưa từng ngồi tù, hôm nay cư nhiên bị nữ nhân này liên lụy phải ngồi đây. Tức chết lão tử muốn lộng chết ngươi, nhất định phải lộng chết ngươi. Lúc Liễu Thịnh nghe được Diệp Khanh Oản bị bắt vào đại lao cầm y về, cả người đều choáng váng. Nàng thật sự đi ngồi nhà tù sao? Chưa bao giờ gặp qua vai ác nào tận chức như vậy. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn, đồng thời há hốc mồm còn có cửu vương gia. Loảng xoảng, cái ly thứ bảy, bị quăng vỡ vụn. Cốt truyện thái quá như vậy, cơ nhiên lại thật sự đã xảy ra. Đêm qua, thời điểm nhìn thấy phụ đề, hắn còn vui sướng khi người gặp họa, cảm thấy Diệp Khanh Oản lần này đánh bản tính sai rồi. Toàn bộ đại vũ, ngay cả đương kim thánh thượng đều phải nể mặt tể tướng ba phần, ai dám không cho tể tướng mặt mũi. Đặc biệt là cầm y vệ, kia chính là một tay tể tướng nắm giữ, ai dám bắt Diệp Khanh Oản chứ? Nguyên tắc không có đầu óc, cũng không có khả năng vì đột nhiên muốn tăng cao chỉ số thông minh của nữ chính, mà khiến mọi người bị giảm chỉ số thông minh chứ. Cho nên, hắn đã chuẩn bị tốt xem nàng bị chê cười, xem nàng còn có thể làm ra cái thao tác gì ảnh hưởng đến cốt truyện. Chính là, hiện tại, thật là đáng giận, hào quang nữ chính lớn đến như vậy sao? Nàng vào nhà tù, kia, kế tiếp sẽ phát sinh cái gì? Hắc hóa bắt đầu sao? Kia không được, bổn vương quyết làm u ác tính lớn nhất toàn thư, quyết tâm không cho cốt truyện dựa theo nguyên tắc phát triển, sao có thể để cho ngươi thuận lợi hắc hóa chứ? Khóe miệng Nam Cung Mộ Vân lộ ra một tia cười quỷ quyệt. Trò hay của bổn vương, cũng đến lúc mở màn, cách chương.